Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 629 tính tình đại biến. Chương 629 tính tình đại biến. Người hầu cận phản ứng không đủ mau, nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng này không ảnh hưởng hắn trước ghi nhớ, sau đó đem lời nói truyền cho Triệu Câu. Cuối cùng hắn mới tinh tế cân nhắc lên, bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Minh Tác đã bắt đầu chuẩn bị ở sau. Hắn lập tức cấp Hoàng đế thượng thư buộc tội cầu thuần, đồng thời đem việc này báo cấp Triệu Hàm Chương, Hoàng đế cùng Cẩu Hy nơi đó. Vẫn là đến Triệu Hàm Chương đi ứng phó, Triệu Minh trước mắt còn chưa đủ tư cách, hơn nữa Triệu Trọng Dư còn ở Duyện Châu đâu. Chính là bởi vì Triệu Trọng Dư ở Duyện Châu, Triệu Hàm Chương mới có chút bó tay bó chân, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn ở Duyện Châu, nàng muốn làm rất nhiều sự mới có khả năng trở thành sự thật, tỉ như Triệu Trọng Dư ở Duyện Châu, Triệu Hàm Chương liền không thể cùng Cẩu Hy xé rách ra mặt, Cẩu Hy cũng mới có thể tự chế một ít. Minh Dự vừa đi, Triệu Trọng Dư liền tiến cung đi tìm Hoàng đế, có thể ở Cẩu Hy dưới cơn thịnh nộ giữ được bọn họ phụ tử tánh mạng, cũng liền Hoàng đế, chỉ cần qua Cẩu Hy thịnh nộ cái kia điểm, lại xuống dưới liền xem Triệu Hàm Chương thủ đoạn. Triệu Trọng Dư tiến cung đi trước thiên điện, ánh mắt đảo qua, hỏi, Triệu Hầu Trung đâu? Lập tức có quan viên đứng dậy, khom người nói, Thượng Thái Bá hôm nay chưa từng tiến cung. Triệu Trọng Dư nhấp nhấp miệng, ôn hòa cùng hắn nói, hiện tại trong cung ban sai, luận chức quan mà bất luận tước vị, lần sau kêu hắn Triệu Hầu Trung liền hào. Hắn nói, làm người đi kêu hắn tiến cung, từ hắn trực ban, các người tạm thời nghỉ tạm đi thôi. Chúng quan lại đồng ý, chờ Triệu Trọng Dư đi rồi liền cười, tiêu tiêu sái sái thu thập đồ vật chờ Triệu Tế vào cung sau rời đi. Ai đều biết Triệu Trọng Dư đây là sinh khí, tính toán trừng phạt Triệu Tế tăng ca làm việc đâu. Hừ, phía trước Triệu Tế ỷ vào phụ thân hắn cùng chất nữ uy thế, không thiếu bắt tay trên đầu công tác đẩy cho bọn họ. Hôm nay cuối cùng có thể quang minh chính đại báo thù, có thể nghỉ ngơi bạch lĩnh bổng lộc. Ai thích công tác nha, nhân loại trong cơ thể đều có tính trơ gen. Chỉ là người thông minh sẽ khắc phục tính trơ, đặc biệt người thông minh sẽ làm tính trơ rời đi, đem học tập công tác một loại sự tình biến thành yêu thích. Chỉ có đại tấn quan viên sẽ không chút nghĩ ngợi liền mặc kệ tính trơ, tiêu tiêu sái sái thuận theo thiên tính, cái này kêu thuận theo thiên mệnh. Ha ha ha ha, dù sao bọn họ thực thuận theo tự nhiên bãi lạn, đem sở hữu công tác đều bãi ở Triệu Tế trên bàn. Chờ hắn bị kêu tiến cung tới, bọn họ liền sôi nổi đứng dậy cáo từ, vui vui vẻ vẻ ước hẹn uống rượu đi, Triệu Tế. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng bỏ gánh không làm, nề hà hắn lá gan không như vậy đại, chỉ cần Triệu Trọng Dư ở một ngày, hắn trên đầu núi lớn liền áp một ngày. Triệu Tế tức giận bất bình, một bên xử lý công tác, một bên dưới đáy lòng mắng, đáy mắt đều hung ác nham hiểm hai phân. Triệu Trọng Dư không biết này hết thầy, xác định con của hắn tiến cung về sau, liền thường thường cho hắn an bài một ít công tác đi xuống, làm không xong liền không cho phép ra cung. Vì thế Triệu Tế vào lúc ban đêm bị lưu lại trực ban, Triệu Trọng Dư cũng lưu tại trong cung. Hắn cùng Hoàng đế trò chuyện với nhau thật vui, vì thế ngủ lại trong cung. Cẩu Hy cùng ngày không phát hiện Minh Dự chạy, hắn say ngã xuống ôn nhu hương chung. Ở trong cung Triệu Trọng Dư thu được tin tức, sâu kín thở dài một hơi, như vậy xa vào với quyền thế mang đến chỗ tốt, so với Đông Hải Vương cũng không kém cái gì. Hoàng đế cũng không biết Minh Dự chạy sự, nhưng thấy Triệu Trọng Dư thở dài liền hỏi một câu. Triệu Trọng Dư liền nói, nghe nói Cẩu tướng quân lại vào 100 tỷ nữ, trong đó không thiếu nhan sắc thượng giai giả. hôm nay cùng ở Viên Trung mở tiệc ca vũ, lúc này đã say đổ, hắn thở dài nói, thật đúng là rượu thịt trì lâm, chỉ là cứ thế mãi đều không phải là chuyện tốt. Bệ hạ, cẩu tướng quân như thế xa hoa lãng phí, hao phí đều là Duyện Châu cùng triều đình tài vật a, hạ nhân không cần ăn, không cần mặc sao? Gần người hầu hạ nô tỳ, khiêu vũ ca hát tấu nhạc con hát càng là yêu cầu hoa phục mỹ sức, còn có dùng để uống rượu ngon, ăn món ngon, này đó không cần tiền sao? Tiền từ đâu tới đây? Tự nhiên là dùng Duyện Châu tài chính, cùng với từ hoàng đế nơi này moi ra tới, Duyện Châu tài chính từ Duyện Châu bá tánh trên người tới. Mà hoàng đế nơi này, còn lại là khắp nơi cung cấp nuôi dưỡng, hoàng đế rời đô vận thành sau. Các châu quận đều tặng một ít tiền tài vật tư lại đây. Ngay cả mới trải qua quá chiến loạn Lạc Dương, Triệu Hàm Chương đều phải từ trong miệng tỉnh ra một bộ phận tới đưa cho hoàng đế. Chính là dưỡng hắn cùng triều thần, này đó tiền tiến ra vào ra nhiều ít đều sẽ quá Cẩu Hy một hệ. Quan viên tay, có người vì lấy lòng Cẩu Hy, liền sẽ nghĩ cách khấu ra một ít tới cấp hắn, hiện tại. Ngay cả hoàng đế đều cảm nhận được, có thể thấy được bọn họ khấu hạ tiền càng ngày càng nhiều, hoàng đế ánh mắt sâu thẳm. Nhưng hắn biết chính mình cánh chim chưa phong. Lúc này làm khó dễ, không phải uổng mạng, chính là bị giam cầm, còn không bằng tạm thời duy trì mặt ngoài bình thản, chỉ đợi một ngày. Hoàng đế ánh mắt nặng nề nhìn Triệu Trọng Dư, mỗi một cái trở thành quyền thân người đều sẽ đánh mất lý trí. Không còn có từ trước phẩm đức sao? Đông Hải Vương như thế, hiện tại Cẩu Hy cũng như thế, kia tương lai Triệu Hàm Chương đâu? Đông Hải Vương không bao lâu liền đầy hứa hẹn người khiêm tốn, bình dị gần gũi hảo thanh danh. Hoàng đế trước kia tiếp xúc quá Đông Hải Vương, hắn khiêm tốn, gần với bình dân phẩm đức không phải giả. Cũng là bởi vì này, lúc trước hắn ly kinh trốn đi, mới có nhiều người như vậy đi theo hắn cùng nhau chạy, hắn quyền thế là một phương diện. Hắn hảo thanh danh cũng là hắn bị tín nhiệm căn cơ. Nhưng từ hắn làm nhiếp chính vương lúc sau, hoàng đế liền bị hắn cường lực áp bách, hắn độc đoán tráng hành, hắn chỉ là thân lý chính sự liền có thể chọc đến hắn không vui. Lại cùng Cẩu Hy trở mặt thành thù, lại không còn nữa từ trước khiêm tốn cùng bình thản, mà Cẩu Hy từ trước là cái chính trực liêm khiết người, cử triều nổi tiếng, ở Tiến Lạc Dương phía trước, hắn đều có thể bảo trì chính mình phẩm cách, vì sao rời đô lúc sau lại biến thành hình chính hà ngược? Tận tình tứ dục, hoàng đế rũ xuống đôi mắt, trong lòng có chút bi thương. Triệu Thượng Thư, có phải hay không ở trẫm người bên cạnh, cuối cùng đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Triệu Trọng Dư cũng có chút bi thương, hắn tuy rằng tưởng Triệu Hàm Chương nắm giữ càng nhiều quyền thế, làm Triệu thị càng cường đại một chút, nhưng càng muốn thiên hạ thái bình. Nếu là triều cục ổn định, thiên hạ thái bình, hắn tội gì dùng mệnh bác điểm này quyền thế đâu. Cẩu Hy phàm là khiêm tốn công chính một ít, không có Cẩu Thuần cái này một lòng muốn hại Triệu Hàm Chương tánh mạng, đoạt Dự Châu chi thế đệ đệ ở, hắn đều sẽ khuyên Triệu Hàm Chương lui một bước trời cao biển rộng. Cho nên nếu thiên hạ nhất định phải loạn, kia hắn phải bảo đảm Triệu thị bất bại, thiên hạ cùng tông tộc. Hắn vô năng lựa chọn thiên hạ, chỉ có thể lựa chọn tông tộc. Triệu Trọng Dư nhắm mắt, lại mở liền bắt đầu ôn thanh an ủi hoàng đế. Bệ hạ vì sao chỉ xem Đông Hải Vương Cẩu Hy chi lưu, không xem như phó trung thư như vậy trung thần lương tướng đâu? Hiện tại triều đình chung chung với hoàng đế cùng đại tấn quan viên cũng không ít. Bọn họ một lòng ủng hộ chính thống, từ Huệ đế kia một sớm bắt đầu, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Kỳ thật, Triệu Trường Dư cùng Triệu Trọng Dư cũng coi như trong đó một viên, mặc kệ bọn họ như thế nào vì gia tộc mưu tính, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới siêu việt hoàng đế mà tồn tại. hiện tại cũng là, Triệu Trọng Dư tưởng vẫn là trợ giúp Triệu Hàm Chương khống chế Lạc Dương cùng Dự Châu. Lấy bảo Triệu Thị ở loạn thế trung không vong, Hoàng đế nếu là gặp nạn, Triệu Thị tự nhiên còn phải cứu Hoàng đế. Cứu không được, vẫn là đến nâng đỡ một cái khác, Tư Mã Thị con cháu kế thừa, trừ bỏ cá biệt người. Bình thường thần tử, không ai ngờ cấp Hoàng đế đổi một cái dòng họ, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.